Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, trang 490. Seleucid ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú hắn, không thể nghi ngờ. Đây là một cái mặc kệ bề ngoài vẫn là khí chất đều tương đương xuất sắc thiếu niên. Có được lộng lẫy màu hoàng kim sợi tóc cùng phỉ thúy đôi mắt, Seleucid sống 32 năm. Chưa bao giờ gặp qua người thứ hai có được tương tự màu tóc cùng ánh mắt, hắn khí chất thập phần độc đáo, có được một loại vượt mức bình thường tôn quý cùng thánh khiết. Lệnh Seleucid nhớ tới thiếu niên khi gặp qua tóc đen tinh linh, nhưng mà Seleucid có thể khẳng định đối phương là hàng thật giá thật nhân loại, ta kiến nghị các ngươi không cần tiếp nhiệm vụ này. Seleucid làm cuối cùng khuyên bảo. Quá nguy hiểm, Ed nói. Mạo hiểm đội nếu không mạo hiểm, liền không thể xưng là mạo hiểm đội. Đây là một câu giống nhiễu khẩu lệnh giống nhau lời nói. Nghe được Seleucid trinh lăng, đứng ở một bên nghe bọn hắn đối thoại Kumandi nói. Ed nói không tồi, tiểu yêu tinh nhóm rời đi yêu tinh rừng rậm tới đại lục rèn luyện. Bản thân liền tràn ngập mạo hiểm, hơn nữa. Quang chi tiểu đội có 6 cái không phải chân chính ma pháp học đồ. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, 4 cái ma đạo sư cùng 2 cái đại pháp sư không phải bài trí. Lại thêm một đầu có thể nuốt tam giai ma thú khế ước thú. Thực lực không thua gì ngũ cấp mạo hiểm đội, Seleucid trầm mặc không nói. Nhìn Thư Lê cầm nhiệm vụ bài. Cùng các bạn nhỏ hoan thiên hỷ địa trở về, xem. Nhiệm vụ bài, Thư Lê Dương trong tay kim loại bài. Vui vẻ mà nhếch miệng cười, Ace ôn hòa mà nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy ý cười, DCO trả sát tay nói. Chúng ta định cái xác thực thời gian đi qua ba đại hẻm núi đi. Angel nói, ngày mai ma pháp học viện khai giảng. Hôm nay khẳng định không còn kịp rồi. Ed nói, cuối tuần, có 2 ngày nghỉ ngơi, Thư Lê từ Pham trong tay đoạt lại nhiệm vụ bài. Thu vào túi chữ vật, đánh nhịp nói, vậy định ở cuối tuần. Hảo ra, những người khác đôi tay tán thành, Seleucid nhìn hỉ khí dương dương các thiếu niên. Kia viên yên lặng mười mấy năm tâm, dần dần mà sống lại, đã từng. Hắn giống như bọn họ khí phách hăng hái. Tùy ý mà rơi thanh xuân, đối mặt khó khăn, không sợ, nhưng mà, huyết hải thâm thù trói buộc hắn tâm, nhiều năm như vậy co đầu rút cổ ở trung đình, không dám vượt qua giới hạn, đường biết được tỷ tỷ còn sống tin tức khi, vui sướng rất nhiều lại không dám rời đi trung đình đi gặp nàng, trái lại tỷ tỷ. Tình cảnh rõ ràng cùng hắn giống nhau, cố tình làm lơ lệnh truy nã. Dựa vào chính mình bản lĩnh, hành tẩu đại lục, vì báo thù làm chuẩn bị, Seleucid cúi đầu chăm chú nhìn chính mình đôi tay. Xưa nay lãnh đạm trong ánh mắt toát ra một tia mê mang, nhiều năm như vậy. Chính mình đến tột cùng đều làm này đó nỗ lực, trừ bỏ tăng lên thực lực, tựa hồ chẳng làm nên trò trống gì, liền mạo hiểm dũng khí đều không có. Nếu cả đời đều tìm không thấy Carlos chi kiếm, chẳng lẽ hắn liền vĩnh viễn lưu tại trung đình sao? Seleucid bỗng chốc nắm chặt ngón tay, ánh mắt kiên định, ngẩng đầu đối Thư Lê nói, cuối tuần, ta và các ngươi cùng đi, ca. Thư Lê dại ra, di di di. Những người khác kinh ngạc, cái kia, ngươi không phải nói không thể rời đi trung đình sao? Hector thật cẩn thận hỏi. Tinh ba thảo sinh trưởng khu vực ly trung đình gần. Chỉ cần 2 ngày trong vòng phản hồi liền không có việc gì. Seleucid nói, nếu ta gia nhập mạo hiểm đội, chính là đoàn đội một phần tử, hắn thật sự không yên tâm này đàn đơn thuần thiên chân thiếu niên đi. Qua ba hẻm núi, vạn nhất xảy ra chuyện, hắn không thể thoái thác tội của mình, và lại, chỉ rời đi trung đình một vài thiên. Hắc kỵ sĩ không nhanh như vậy phát hiện, Thư Lê vui mừng khôn xiết. kích động mà nắm lấy Seleucid tay, chân thành tha thiết mà nói: "Seleucid, hoan nghênh ngươi gia nhập Quang Chi tiểu đội, trở thành Quang Chi tiểu đội một viên, mới là chân chính đồng bạn." Seleucid ngẩn người, tim đập gia tốc, đè nén xuống tưởng ca hát xúc động, nghiêm túc gật gật đầu. Mạo hiểm đội đăng ký thành công, nhiệm vụ cũng nhận được. Thư Lê đám người thần thái phi dương mà rời đi hiệp hội nhà thám hiểm, đi ở trên đường cái. Thư Lê hỏi Seleucid, cùng nhau hồi học viện sao? Seleucid lắc đầu, ta muốn đi một chuyến đấu trường. Đấu trường? Tiểu yêu tinh nhóm ánh mắt sáng lên, lộ ra tò mò biểu tình. 20 phút sau, Quang Chi tiểu đội đứng ở một tòa khí thế to lớn kiến trúc trước. Mới lạ mà đánh giá, nhìn đến kiến trúc trên đỉnh dùng đại lục thông dụng viết đấu trường mấy chữ. Cảm xúc mênh mông, nơi này chính là Seleucid đánh cạnh kỹ thi đấu địa phương. Lại đây trên đường, Seleucid kỹ càng tỉ mỉ về phía bọn họ giới thiệu đấu trường quy tắc, đấu trường phân kiếm sĩ quán cùng ma pháp quán. Kiếm sĩ tham gia kiếm sĩ quán thi đấu, ma pháp sư tham gia ma pháp quán thi đấu, kiếm sĩ quán không hạn chế cấp bậc. Kiếm sĩ học đồ đều có thể lên sân khấu thi đấu, mà ma pháp quán tương đối nghiêm khắc. Tuyển thủ cần thiết là chính thức ma pháp sư, chỉ vì ma pháp học đồ cùng kiến tập ma pháp sư niệm chú thời gian quá dài, đứng tấn thức đánh nhau. Hoàn toàn không có xem xét tính, hấp dẫn không được người xem, đấu trường không làm thâm hụt tiền sinh ý. Seleucid là ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma kiếm sĩ, lúc trước vì kiếm tiền cấp Harris chữa bệnh, từ trở thành kiếm sĩ học đồ sau, liền đi lên đánh cạnh kỹ tái lộ tuyến, ngay từ đầu thua nhiều thắng thiếu. Theo kiếm thuật cấp bậc tăng lên, thắng số lần càng ngày càng nhiều. Làm đấu trường thường thắng quân, Seleucid mỗi tuần đều sẽ nhận được khiêu chiến thư. Hôm nay đúng là có hai tên đại kiếm sĩ hạ khiêu chiến thư, hắn mới đi trước đấu trường. Hai tên người khiêu chiến cộng áp 1 vạn đồng vàng kiếm khoản thu nhập thêm việc, Seleucid chưa bao giờ sẽ bỏ lỡ. Nguyên lai còn có thể như vậy kiếm tiền. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long tâm động, bọn họ đều sẽ kiếm thuật, thực lực có thể so với đại kiếm sư, đánh cạnh kỹ thỏa thỏa thắng nha. Seleucid nói, đấu trường tiền cũng không tốt kiếm, mỗi đánh một hồi thi đấu, tuyển thủ đều phải giao tiền thế chấp, thắng, tịch thu đối thủ tiền thế chấp, thua, cấp đối thủ tiền thế chấp, đến nỗi áp bao nhiêu kim tệ, từ tuyển thủ chính mình quyết định, tỉ như lần này khiêu chiến Seleucid hai tên tuyển thủ, các gia 5.000 đồng vàng, mới mời đặng Seleucid kết cục cùng bọn họ tỉ thí, bởi vậy có thể thấy được Seleucid ở đấu trường danh vọng có bao nhiêu cao. Thư Lê đám người đi theo Seleucid bước vào kiếm sĩ quán đại môn, lập tức cảm nhận được một cổ sắc bén kiếm khí ập vào trước mặt. Quán giữa sân đại bộ phận là kiếm sĩ, mỗi người thân xuyên hoa lệ áo giáp, bên hông quải trường kiếm, khí thế bằng bạc. Đương thân xuyên ma pháp bào Seleucid mang theo một đám ma pháp học đồ vào cửa khi, các kiếm sĩ đều bị ánh mắt sắc bén mà nhìn qua. Hector, Cindy, Nasa bị bọn họ xem đến sởn tóc gáy, không tự chủ được mà nắm chặt trong tay ma pháp trượng. Hết chương.